Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, chọn chủ. Đây là, Lâm Diệu nhìn cái kia viên cầu hình ánh sáng tự lẩm bẩm. Tuy rằng không biết vật này là cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cảm thấy vật này thập phần bất phàm. Dù sao lớn như vậy một linh tộc cuối cùng chỉ để lại như thế ít đồ. Có thể kém sao? Cô đọng chính là tinh hoa. Vật này rất khả năng là tương tự với nguồn hồn loại hình đồ vật. Hơn nữa đẳng cấp rất cao. Giữa lúc trong lòng hắn suy đoán thời điểm, Thiên La lão tổ hình chiếu vô thanh vô tức địa nhẹ nhàng lại đây. Quay về cái kia hình tròn ánh sáng ngoắc ngoắc tay. Nhất thời cái kia hình tròn ánh sáng liền bay đến trong tay nàng. Đây là linh thần tinh phách. Là người cửa ải này nên được thu hoạch. Thiên La lão tổ nhìn cái kia hình tròn ánh sáng. Trong mắt có mấy phần phiền muộn. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái liền đẩy lên Lâm Diệu trước mặt. Không đợi Lâm Diệu phản ứng lại. Này cái gọi là linh thần tinh phách liền vọt vào Lâm Diệu trong cơ thể. Đi tới nguyên lực chi loại hình thành cây nhỏ bên người. Sau đó chậm rãi dung hợp tiến vào. Sau một khắc, nguyên lực chi loại hình thành cây nhỏ phảng phất là ăn cái gì chất xúc tác giống như vậy. Hình thể trực tiếp tăng vọt. Có điều thời gian ngắn ngủi liền từ một cao hơn 1 mét cây nhỏ liền dài đến cao hơn 3 mét. 30 cm thô. Tuy rằng cái này hình thể vẫn là không thoát ly cây nhỏ phạm trù. Nhưng đã có mấy phần đại cây có bóng tử. Như vậy trưởng thành tốc độ nhường Lâm Diệu khiếp sợ cực kỳ. Phải biết hắn từ được nguyên tổ truyền thừa đến nay đã có mấy năm. Ở giữa nguyên lực chi loại nuốt chửng không ít thượng vàng hạ cám năng lượng. Cũng có điều là từ một hạt giống dài đến cao 1 mét. Bây giờ này mất một lúc nhưng là hắn qua mấy năm tổng trưởng thành độ gấp mấy lần có thừa. Bình thường hắn vận dụng một lần siêu giai nguyên lực chi gieo vào sẽ tiêu hao một mảnh lá cây. Nếu như trước đây hắn sẽ đau lòng một hồi, nhưng hiện tại nhưng là sẽ không. Nguyên lực chi loại trưởng thành đến lớn như vậy, mặt trên lá cây đã có tới gần nghìn, đủ hắn chiến đấu, cảm ơn Thiên La lão tổ. Lâm Diệu quay về Thiên La lão tổ cúi chào, dù sao chỉ vô một hồi dù chuôi, liền bắt được lớn như vậy chỗ tốt. Cảm tạ là nên, không cần ra lão tổ hai chữ, ngươi gọi ta Thiên La là được. Thiên La lão tổ từ tốn nói, nhường Lâm Diệu trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Hắn cũng không nhận rõ trước mặt cái này hình chiếu đến cùng có hay không chính mình ý thức. Thông qua cửa ải tiếp theo, ngươi liền có thể được Thiên La thần tán thành, trở thành Thiên La thần tán chủ nhân. Thiên La lão tổ tiếp tục nói, đồng thời đưa tay chỉ Thiên La thần tán, nhưng mà sau một khắc, nàng nhưng là chuyển đề tài, khẽ lắc đầu, có điều ngươi là thông qua không được. Đây là tại sao? Lâm Diệu tuy rằng không muốn Thiên La thần tán, nhưng Thiên La lão tổ vừa lên đến liền nói hắn thông qua không được. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng có chút không phục. Liền trực tiếp hỏi, Thiên La lão tổ nhẹ nhàng đụng vào lại trước mặt Thiên La thần tán. Trong ánh mắt có mấy phần sủng nịch, liền dường như xem con cái của chính mình. Thiên La thần tán không thích nam nhân, nếu như ngươi muốn lấy được nó tán thành, phải đi biến thành nữ nhân mới được. Hơn nữa một người đàn ông dùng dù loại vũ khí này. Bất nhã, Lâm Diệu nghe này á khẩu không trả lời được. Tuy rằng này lý do xem ra tựa hồ có hơi trò đùa. Nhưng không cách nào cãi lại. Một cái nguyên thần khí đã có chính mình ý thức. Vậy thì nên coi nó là thành một người tới đối xử. Mà một người, theo... Đè chính mình yêu thích tới chọn chủ người cũng rất bình thường. Cũng không thể bởi vì chính mình thiên phú tốt, liền thay đổi nhân ra lấy hướng về a. Vậy ta là không phải có thể cáo từ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Diệu thoải mái, này một chuyến thu hoạch đã đầy đủ. hắn cũng không cái gì có thể tiếc nuối. Thiên La lão tổ lại nhìn Lâm Diệu một chút, nói rằng Thiên La thần tán trấn áp linh thần đã chết, sau đó nó là có thể tự do chọn chủ, không cần thiết chí cái gì thử thách, sứ mạng của ngươi cũng đã hoàn thành, đi thôi. Nói xong lời này, Thiên La lão tổ đột nhiên vung tay lên, toàn bộ không gian vũ trụ bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Sau đó Thiên La mẫu tinh bầu trời bắt đầu xuất hiện. Lâm Diệu cũng trở về đến trong hiện thật, cùng hắn đồng thời trở lại hiện thực còn có Thiên La tộc trưởng các loại một đám đại thánh, cùng với tham gia thử thách cái khác cao thủ trẻ tuổi. Thế nào, thông qua thử thách không? Nhìn thấy Lâm Diệu sau, Thiên La tộc trưởng không thể chờ đợi được nữa địa đi tới hỏi. Không có, Lâm Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không thể, sao có thể có chuyện đó? Nếu như ngươi đều thông qua không được thử thách, cái kia trong vũ trụ này đến cùng còn có ai có thể trở thành là này Thiên La thần tán chủ nhân? Thiên La tộc trưởng nghe vậy kinh hãi, trên mặt bốc ra sầu khổ. Như Lâm Diệu loại này có thể ép Thiên La lão tổ một cảnh giới lớn đánh người đều không cách nào thông qua thử thách, điều này làm cho bọn họ còn làm sao chơi đùa. Chẳng lẽ này Thiên La thần tán liền vĩnh còn lâu mới có được chủ nhân? Lâm Diệu nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, an ủi, ta không thể thông qua, đó là có nguyên nhân, bởi vì này Thiên La thần tán chỉ tìm nữ nhân. Tiếng nói của hắn còn xa xút dưới, đứng sừng sững ở đó Thiên La thần tán đột nhiên phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Sau đó hóa thành phổ thông dù to nhỏ, bay lên bầu trời, đi tới Thiên La thần tộc một đám nữ tính trên đỉnh đầu. Này xảy ra chuyện gì? Thiên La thần tán muốn bay đi rồi. Một đám Thiên La thần tộc chi nhân đại kinh thất sắc. Thiên La thần tán lập ở đây 10 vạn năm đều không động tới. Bây giờ nhưng bay lên trời, nếu như nó đi rồi, điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Đại gia đừng hoảng hốt, nó là đang lựa chọn chủ nhân của chính mình. Lâm Diệu cao giọng hô, hắn có thể nhớ tới Thiên La lão tổ đưa hắn đi ra trước nói. Bây giờ Thiên La thần tán chọn chủ không lại cần muốn cái gì thử thách, mà là toàn dựa vào bản thân yêu thích. Một niệm đến đây, hắn không nhịn được nghĩ đến thần tộc khác nguyên thần khí thử thách. Nếu như những này nguyên thần khí tình huống cùng Thiên La thần tán như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa bên trong cũng trấn áp to lớn linh thần. Linh thần tinh phách, thực sự là thứ tốt a. Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Cùng lúc đó, Thiên La thần tán đã đem đi tới nơi này Thiên La thần tộc nữ tính tất cả đều quan sát toàn bộ. Đang nhìn đến một ít tuổi già hoặc là bề ngoài xấu xí tộc nhân thời điểm, nó thậm chí đong đưa mấy lần, phảng phất là ở lắc đầu giống như vậy. Trêu đến những kia Thiên La thần tộc nữ tính lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng các nàng cũng không dám làm cái gì dư thừa động tác, chỉ lo quấy nhiễu Thiên La thần tán chọn chủ. Có điều từ các nàng mặt đỏ lên sắc đến xem, nếu như không phải cái tên này bảo vệ Thiên La thần tộc 10 vạn năm, các nàng nhất định phải đi tới nện mấy lần mới thoải mái. Ngay ở người sở hữu sắc mặt khác nhau thời điểm, thần dù nhìn thấy Thiên La thần nữ phát sinh hoan hô nhảy nhót bình thường ngâm khẽ, sau đó không có chút gì do dự liền bay đến Thiên La thần nữ trong tay. Sau đó một ánh hào quang đột nhiên từ thần trên dù tản ra. Đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, thần dù đã hòa vào Thiên La thần nữ thể bên trong. Chuyện này là nhận chủ, Thiên La tộc trưởng không dám tin tưởng địa nói. Đúng không, này Thiên La thần tán phải là một nhan khống. Lâm Diệu trêu đùa một câu, cho tới cái khác Thiên La thần tộc nữ tính tộc nhân thì lại một mặt hâm mộ nhìn Thiên La thần nữ. Trong đó có mấy cái dáng điệu không tệ, càng là đầy mặt u oán, phảng phất bị vứt bỏ cô dâu nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.